Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, thứ hai giai đoạn. Sau đó Trục được La Mạch thương lượng với Hồ Quân lấy để cho La Mạch đi phòng thủ cái chỗ kia. Sau đó hai người bàn điều kiện. La Mạch biểu diễn xác thực quá già dặn rồi. Lão luyện đến làm cho mọi người đều có điểm không thể tin được. Hắn cùng Hồ Quân đối thoại thời điểm. Diễn xuất rồi một cái nguyên chấp nguyên vị cốc tử đĩa. Hắn hội đàm điều kiện. Nhưng là đang nói điều kiện thời điểm. Nhưng thật giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường. Không có nửa điểm thương nhân tựa như giảo hoạt. Cũng không có hời hợt. Cắn chữ có chút nặng. Nghiêm túc. Nặng nề. Đây cũng là mọi người mong muốn cảm giác. Hồ Quân thậm chí cảm giác mình đều có điểm áp lực. Trước đó, La Mạch lấy lòng hắn. Nói đợi lát nữa được nhiều chiếu cố hắn thời điểm. Hồ Quân tuy nhiên miệng đầy là để cho La Mạch đừng khiêm nhường. Nhưng trong thực tế, Hồ Quân cũng có chút hoài nghi La Mạch diễn thế nào. Cũng có chút lo lắng hắn sẽ kéo chậm tiến độ. Nhưng là bây giờ thật đến biểu diễn thời điểm. Hắn mới phát hiện, La Mạch nhập vai tuồng thật nhanh. Sắp tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hồ Quân phát hiện mình đều muốn vô cùng dụng tâm. Cũng vô cùng cẩn thận ứng phó. Mới sẽ không tại La Mạch loại này diễn kỹ phía dưới rụt rè. Không có cách, tiểu tử này xác thực quá tinh linh rồi. Nhanh như vậy nhập vai tuồng. Cơ hồ đều để cho người ta giật mình. Người khác còn muốn trước tiên ấp ủ thoáng một phát hoặc là thế nào. Hắn liền trực tiếp tới. Trước một giây hắn vẫn là như thế. Người bế cái mí mắt là hắn có thể trở mặt. Cái này khiến Hồ Quân thật cảm nhận được rất lớn áp lực. Thật vất vả đem đoạn thứ nhất bộ phim không sai biệt lắm diễn xong. Đến cuối cùng nhất, La Mạch đóng vai cốc tử địa thương lượng với Hồ Quân lấy. Đem theo quốc, quân trên thân lấy được giày cương khôi cái gì toàn bộ dùng tại trên người mình thời điểm. Mới hơi lộ ra từng chút một giảo hoạt. Ở nơi này loại giảo hoạt trong. Còn có một chút như vậy phảng phất không thấy được ánh sáng xấu hổ. Giơ tay phải lên đến. Tuy nhiên tại trong phim bốn phía không ai. Nhưng hắn vẫn là thật giống như tránh đi người nào. Cái này biểu diễn. Thật đúng là năng lượng được xưng tụng rất sống động rồi. Cứ như vậy. Cũng kéo theo người chung quanh rất khẩn trương. Bởi vì mọi người đều biết. Đây là La Mạch vô cùng hoàn mỹ trạng thái. Hắn diễn rất tốt. Coi như nhìn xem Phùng Tiểu Cương. Lúc này đều ôm ngực híp mắt đang theo dõi. Cụ, trước mặt một mặt hài lòng đây. Dạng này trạng thái dưới. Diễn viên không có xảy ra vấn đề. Những thứ khác kịch tổ nhân viên cũng không thể cản trở. Cho nên, mọi người đều ở đây vô cùng khẩn trương làm lấy trên đầu công tác. Sợ nhất tại trên tay của mình như xe bị tuột xích. Bởi vì, nếu quả thật phát sinh chuyện kia, đoán chừng Phùng Tiểu Cương lập tức chửi mẹ. Hiện trường bầu không khí cũng uổng phí khẩn trương. Diễn đến cốc tử địa rút đoàn trường cho hắn thuốc xịn thời điểm. Chung quanh rất nhiều người bởi vì La Mạch đốt thuốc sau đó hút thuốc lá động tác. Rất nhiều người mới có thể tâm cười một tiếng. Dễ dàng rất nhiều xem La Mạch này hút thuốc lá động tác. Hiển nhiên một cái lão yên thương. Điểm ấy hẳn không phải là diễn xuất tới. Tuy nhiên La Mạch không làm mọi người hút thuốc. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này nghiện thuốc là thật không nhỏ. La Mạch lúc này mặc dù là đang diễn trò, không có hoàn toàn giả hí thật làm. Thế nhưng là thuốc lá này cũng là quất đến gắng gượng qua nghiện. Hắn nghiện thuốc vốn là không tính lớn, nhưng quất thời gian tương đối lâu, cho nên mới sẽ cho người ta nghiện thuốc lá rất nặng ấn tượng. Hắn hút một cái như vậy thuốc. Ngược lại là lập tức kéo gần lại cùng kịch tổ trong sở hữu người hút thuốc ở giữa khoảng cách. Chờ đến một đoạn này bộ phim chụp xong về sau. Mọi người xem như thấy được người trẻ tuổi này chỗ lợi hại. Có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Hắn biểu hiện được xác thực phi thường tốt. Phùng Tiểu Cương cũng cảm giác được. Chính mình đem ra hỏa này chiêu tiến vào kịch tổ đồng thời để cho hắn đóng vai vai nam chính. Đây là đi đúng rồi. Ngày thứ nhất quay chụp, La Mạch chưa từng xuất hiện bất luận cái gì yêu thiêu thân. Rất nhiều tràng cảnh trên cơ bản cũng là một lần qua. Tất cả mọi người phát hiện La Mạch chỗ cường đại. Chỉ cần hắn đứng ở máy quay video trước mặt, đang kêu ra một tiếng sau khi bắt đầu, hắn liền có thể lập tức biến thành một người khác. Biến thành cốc tử đĩa. Tốc độ chính là như vậy nhanh, để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thậm chí có thời điểm có thể đem nhà quay phim đều cho giật mình. Ngày đầu tiên chụp xong, La Mạch hôm nay có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều nặng mới quen hắn. Trước kia cũng hứa còn sẽ có người cho rằng La Mạch cũng chỉ là diễn kịch TV. Coi như hắn tại binh lính đột kích trong biểu hiện không tệ cũng chỉ là như thế. Nhưng là bây giờ ý nghĩ này trên cơ bản đã bị La Mạch thực lực của mình cho đẩy ngã. Một ngày này quay chụp kết thúc, Phùng Tiểu Cương cũng cố ý tìm được La Mạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hôm nay diễn cũng không tệ lắm, không ngừng cố gắng, cảm ơn Phùng Đạo, ta sẽ cố gắng. La Mạch hướng về phía Phùng Tiểu Cương gật đầu, tuy nhiên Phùng Tiểu Cương không có lập tức để cho La Mạch đi, mà gọi là hắn lưu lại, sau đó cùng hắn nói thoáng một phát ngày mai bộ phim. Đang nói thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói, kỳ thực ta cảm giác căn bản không cần cùng ngươi giảng đùa. Ngươi năng lực biểu diễn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá vẫn là hơi xác nhận một chút. La Mạch mau nói, Phùng Đạo quá khen, ta còn cần càng nhiều học tập. Những này cũng là khách sáo. Phùng Tiểu Cương cũng không làm sao thích nghe cái này. Liền để La Mạch trực tiếp rời đi. La Mạch ừ một tiếng về sau về tới an bài cho mình nơi ở. Tập kết hào bên trong cơ hồ không có một trận dạ hí. Cứ như vậy, La Mạch điều kiện sẽ tốt hơn một chút. Dù sao tại binh lính đột kích cùng phấn đấu thời điểm. Nhất là binh lính đột kích. Loại kia dạ hí càng là đem La Mạch dày vò đến dục tiên dục tử. Không có dạ hí. Một cái kịch tổ tương đối cực khổ người chủ muốn cũng chính là những kịch vụ đó a. Những thứ khác tạp vụ. Chấp hành đạo diễn. Cùng với khác công tác nhân viên, bố cảnh sư các loại, diễn viên liền thiếu đi vất vả một chút, ban đêm có thể có tương đối nghỉ ngơi đầy đủ. Cùng trước kia La Mạch trải qua hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Nhưng muôn ngàn lần không thể bởi vì không có dạ hí đã cảm thấy một bộ điện ảnh quay chụp sẽ phi. Thường có thể, không cần ăn đau khổ. Căn cứ La Mạch biết đến, cái này tập kết hào chụp xuống tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhất là bây giờ đã nhanh đến tháng 11 rồi. La Mạch lần đầu tiên tới Đông Bắc. Nơi này nhiệt độ không khí. Thật không phải là hắn một cái nam cương người hẳn là đợi. La Mạch năm thứ nhất đến Trung Hải lúc đi học. Mùa đông cảm giác kém chút bị đông cứng chết ở chỗ ấy. Đệ nhị ba năm mới chậm rãi đã khá nhiều. Mà bây giờ hắn nhưng là theo Trường Giang phía Nam lập tức liền chạy tới Đông Bắc. Khẳng định có to lớn đau khổ chờ lấy La Mạch đi ăn. Nhưng to lớn đầu nhập nhất định sẽ có to lớn hồi báo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vỗ bộ phim trên cơ bản vẫn là trong phòng. Đến một tuần về sau, cái này trong phòng bộ phim có thể ở cái địa phương này vỗ trên cơ bản liền toàn bộ chụp xong. Vốn là tập kết hào trong phòng bộ phim cũng không phải rất nhiều. Trải qua một cái xung quanh quay chụp. Cũng không xê xích gì nhiều. Chụp xong trong phòng bộ phim, Phùng Tiểu Cương cũng không có để cho mọi người nghỉ ngơi. Mà chính là dự định bắt đầu vỗ xuống một tuồng kịch. Trận này là trong đầu hí. Cũng là mở màn cái kia mảng chiến tranh đoạn. Một đoạn này bộ phim tuy nhiên trong chiến tranh cho không có đánh lén nhiệm vụ thời điểm gian. Nan như vậy, nhưng là yêu cầu cao vô cùng. Bởi vì đây là tập kết hào chiến tranh lời dạo đầu. Nếu như đập đến không tốt, điện ảnh hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Phùng Tiểu Cương ý rất rõ ràng. Hắn muốn dùng cuộc chiến tranh này bộ phim đến hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Trên thực tế, tập kết hào liên miên bị một số người xưng là giải cứu binh nhì Ryan Thái cực kỳ tung. Bay cũng có nhất định đạo lý. Tập kết hào mở màn cùng giải cứu binh nhì Ryan một dạng. Là trực tiếp một trận tàn khốc mà máu tanh chiến tranh. Gãy chi bay tứ tung. Huyết tương chảy rộng. Rất nhiều người vừa mới xông đi lên đã bị đánh chết. chiến tranh thảm thiết trong nháy mắt liền có thể thông qua màn hình lớn phản ứng cho mọi người. Để cho mọi người cảm động lây. Với lại tập kết hào mở màn hoàn toàn chính xác cũng có một chút như vậy bắt trước giải cứu. Binh nhì Ryan vị đạo. Quay chụp dạng này một tuồng kịch. Có thể nghĩ, Phùng Tiểu Cương nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi đưa nó đập tốt. Cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu mỗi một cái diễn viên. Lúc này, đóng tuồng vui này diễn viên trên cơ bản cũng đều đến. La Mạch lão bằng hữu Vương Bảo Cường cũng đến. Bất quá lần này hắn là vai phụ. La Mạch là nhân vật chính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.